Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh tập thể lớn. Tập đoàn Lãng Phong dành cho Văn Thanh đại sự ưu ái đặc biệt, để cô ấy đứng ở vị trí trung tâm, mà bên tay trái Văn Thanh đại là tổng tài tập đoàn Tiết Chiêm. Hứa Giai Ninh định tìm một vị trí không mấy nổi bật ở hàng sau để đứng, nhưng lại dừng bước giữa tiếng gọi của mọi người. Tiết Chiêm nhìn cô, Văn Thanh đại cũng chủ động lên tiếng. Giai Ninh, cô đứng cạnh tôi nhé, được không? Nếu không có lời khuyên của cô, không có sự ủng hộ của Tiết Tổng, không có lời mời diễn xuất lần nữa của đạo diễn Vương, không có chị Đỗ như người nhà bầu bạn bên cạnh, bắt đầu từ năm ngoái tiếp tục làm người đại diện cho tôi, không có Mộng Mộng, không có nỗ lực của tất cả mọi người ở đây. Giọng Văn Thanh đại cuối cùng cũng có chút nghẹt ngào. Thì Văn Thanh đại tôi hôm nay đã không thể đứng dậy một lần nữa. Hứa Giai Ninh bị người đại diện của cô, chị Đỗ, kéo tay, mãi cho đến bên phải Văn Thanh đại. Văn Thanh đại ôm lấy vai Hứa Giai Ninh. Sắp chụp ảnh rồi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Tấm ảnh tập thể nhanh chóng được chụp xong. Hứa Giai Ninh lại không rời đi ngay, mà nắm lấy tay Văn Thanh đại, nhỏ giọng nói với cô ấy. Cô Văn, mọi người quả thực đều đang giúp cô, nhưng người thực sự có thể đứng lên là dựa vào chính bản thân cô à? Cô Văn, cô siêu lắm. Hứa Giai Ninh cười nói. Trước đây cô chính là tấm gương của mẹ em, bây giờ cũng là tấm gương của em, luôn kiên định tiến về phía trước, đấu tranh không ngừng. Em rất thích được thấy cô tiếp tục tỏa sáng trong giới giải trí. Văn Thanh đại cũng cười, trong nụ cười có ánh lệ, ôm lấy Hứa Giai Ninh trước mặt. Hứa Giai Ninh, cô cũng siêu lắm, tôi tin rằng tiệm hoa của cô sẽ ngày càng lớn mạnh, tương lai trở thành một đảo hoa của Nam Thành, rực rỡ tỏa sáng. Đây là sự trân trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau giữa một phụ nữ trẻ tuổi và một phụ nữ trung niên, thuộc hai thế hệ khác nhau. Họ đều đang tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Sau khi chụp ảnh xong, những người bận rộn đã rời đi, nhân viên tiệm hoa cũng đã về trước, chỉ còn lại Hứa Giai Ninh vẫn đang nói chuyện với Tiết Chiêm. Thứ bảy tuần trước, khi nhìn thấy cô Văn bị hủy hợp đồng, em thật sự rất tuyệt vọng. Hứa Giai Ninh nói, không ngờ anh lại đứng ra tìm cô ấy hợp tác. Trong tình huống lúc bấy giờ, việc trang sức, Tích Quang chủ động đăng bài Weibo đó, rõ ràng là xuất phát từ sự sắp đặt của Tiết Chiêm. Nói một cách ích kỷ, một phần là vì chuyện này liên quan đến em, anh không muốn công sức em bỏ ra trở thành vô ích. Tiết Chiêm nói chuyện thẳng thắn và chân thành, cũng không che giấu trước mặt Hứa Giai Ninh. Nhưng phần lớn, đương nhiên vẫn là anh cho rằng bản thân Văn Thanh đại có giá trị thương mại rất lớn, đáng để hợp tác. Hứa Giai Ninh nhớ tới thương hiệu nhỏ đã chủ động hủy hợp đồng với Văn Thanh đại, còn nói gì mà Văn Thanh đại đã hết thời. Tiết Chiêm rõ ràng có quan điểm trái ngược, không khỏi mỉm cười, hỏi anh đã suy xét như thế nào vậy? Giống như trang sức đá quý tự nhiên của anh, năm tháng vĩnh cửu đã ban cho nó giá trị. Trong giới giải trí, những diễn viên có tác phẩm kinh điển, có diễn xuất, có nhân phẩm tốt, cũng giống như những viên đá quý tự nhiên chờ được khai quật, trải qua sự tích lũy của năm tháng, tương lai sẽ một lần nữa tỏa sáng hào quang năm xưa. Tiết Chiêm phân tích sâu sắc, lấy trang sức ra làm ví dụ so sánh. Chỉ có những thương hiệu nhỏ mới có cái nhìn thiển cận như vậy. Còn Tích Quang của anh lại càng để ý đến tiềm năng tương lai của cô ấy. Anh tin tưởng cô ấy sẽ nổi tiếng trở lại đến vậy sao? Hứa Giai Ninh hỏi, nói một cách khách quan, những đạo diễn mà cô ấy từng hợp tác, chẳng phải đã đứng ra ủng hộ cô ấy rồi sao? Tiết Chiêm nhìn cô cười, nắm lấy tay cô, ghé sát vào tai cô thì thầm. Còn về mặt chủ quan của anh, em đã tin tưởng như vậy, sao anh có thể không tin chứ? tin vào điều cô tin. Đó chính là điều trái tim anh hướng về. Anh đừng nói linh tinh nữa. Hứa Giai Ninh đỏ mặt, nhìn xung quanh vẫn còn người qua lại, không kìm được mà rút tay anh ra. Nhưng anh vốn dĩ nghĩ như vậy mà. Tiết Chiêm tỏ vẻ tủi thân, cố gắng nắm lại tay cô. Hứa Giai Ninh lại lùi về sau một bước, như thể trong lòng vẫn còn điều gì đó lo lắng. Em vẫn đang nói chuyện nghiêm túc đây. Anh nói xem, Mạnh Vũ có thể nào vực dậy được nữa không? Cô vẫn nhớ tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đó. Những lời Mạnh Vũ nói với Văn Thanh Đại. Hiện giờ buổi ra mắt tái xuất của Văn Thanh Đại rất thành công. Lại có hợp đồng phim mới. Đang từng bước tốt đẹp hơn. Nhưng còn Mạnh Vũ thì sao? Mạnh Vũ sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian. Sau đó lại xuất hiện trước công chúng. Tiếp tục làm ảnh đế nổi đình nổi đám sao? Giới tư bản không phải kẻ ngốc. Tiết Chiêm trả lời, những năm qua, người thực sự hưởng lợi từ hôn nhân, chẳng phải chính là Mạnh Vũ sao? Anh cười nhạt một tiếng, hình tượng người chồng mẫu mực, người cha mẫu mực của Mạnh Vũ đã lừa dối công chúng rất nhiều năm. Hình tượng tốt đẹp mà anh ta cố công xây dựng đã khiến anh ta được truyền thông ca ngợi. Lấy một ví dụ, Mạnh Vũ trước đây vì gia đình hạnh phúc viên mãn mà đại diện cho một hãng sữa bột trẻ em. Suốt 5 năm liền, Tiết Chiêm nói, nếu phía thương hiệu bây giờ mới biết Mạnh Vũ, liệu họ có còn tìm Mạnh Vũ làm đại diện nữa không? Mạnh Vũ không phải là không thể thay thế được. Lúc nói chuyện, Tiết Chiêm tỏ ra rất bình thản. Đây là cách anh nhìn nhận vấn đề. Giới giải trí thứ không thiếu nhất chính là người. Những năm qua anh ta quá nổi bật, làm việc cũng không chừa đường lui, lại quá mức cây cao đón gió, khiến người khác ghen ghét. Các đối thủ cạnh tranh của anh ta có lẽ đang vui đến mất ngủ, sẽ nhân cơ hội này mà dìm anh ta xuống. Hứa Giai Ninh hiểu ra, lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Chậm rãi nói, vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ Mạnh Vũ vẫn có thể nổi tiếng tiếp. Rồi lại chạm mặt cô Văn, làm cô ấy khó chịu. Còn có Mộng Mộng nữa, cứ nhìn thấy tin tức của Mạnh Vũ cũng không tốt. Tốt nhất là Mạnh Vũ nên chủ động biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Em thật biết lo cho mọi người. Tiết Chiêm khẽ nói, cũng không hẳn đâu. Hứa Giai Ninh ngượng ngùng nói, em cũng là lo cho bản thân mình mà. Đây dù sao cũng là đơn hàng lớn đầu tiên của em. Đơn hàng lớn đầu tiên mà đã làm tốt đến vậy. Tiết Chiêm cúi mắt nhìn cô, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Để anh đoán xem, hôm nay có nhiều phóng viên đến vậy, có lẽ sẽ có người chú ý đến hoa trong hội trường, rồi đến phỏng vấn tiệm hoa của em cũng không chừng. Làm sao có thể? Hứa Giai Ninh cảm thấy Tiết Chiêm khen quá lời rồi. Buổi ra mắt tái xuất của Văn Thanh Đại thuận lợi như vậy, tiệm hoa của cô đương nhiên cũng sẽ được thơm lây, được nhiều người biết đến hơn. Nhưng dù sao mọi tâm điểm hôm nay đều dồn vào nhân vật chính tuyệt đối là Văn Thanh Đại. Truyền thông có lẽ sẽ không đến mức phân tán sự chú ý sang tiệm hoa của cô. Sao lại không thể chứ? Tiết Chiêm phản bác, anh vừa rồi còn nghe thấy rất nhiều người khen hoa đẹp. Những bó hoa lặng lẽ không lời, vì quá đẹp. Cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn. Giai Ninh của anh lợi hại lắm, phải không nào? Anh thực sự rất tự hào. Tự hào vì một Hứa Giai Ninh ưu tú và dũng cảm. Hứa Giai Ninh khi tập trung vào sự nghiệp là quyến rũ nhất. Cả đại sảnh này đều là sân nhà của cô. Những đóa hoa tươi kia chính là binh tướng của cô. Giờ phút này, tim anh đập thật nhanh. Là vì những điều đó. Cũng là vì đã quá lâu rồi chưa được gặp Hứa Giai Ninh. Gần một tháng qua, mỗi người họ đều bận rộn với sự nghiệp riêng. Công trình đào nguyên của anh đang tiến triển thuận lợi, không ngừng đẩy nhanh tiến độ. Anh rất muốn tổ chức lễ khởi động lại vào cuối tháng 12. Còn phía Hứa Giai Ninh, vì sự tái xuất của Văn Thanh Đại, cũng vì những lùm xùm dư luận phát sinh sau đó, thật sự đã lao tâm khổ tứ. dốc toàn bộ tâm huyết, lâu như vậy không gặp, Tiết Chiêm sao có thể không nhớ cô, giờ đây hoạt động cuối cùng cũng kết thúc, có thể ở riêng với cô, nói vài câu chuyện, lời nói của anh tự nhiên chan chứa tình ý, ở lại quá lâu. Bây giờ trong đại sảnh thực sự không còn mấy người, chỉ còn lại nhân viên của khách sạn Tiết gia đang dọn dẹp hiện trường ở phía xa. Họ đứng rất gần nhau. Khi Tiết Chiêm cúi thấp người xuống, hơi thở ấm áp của anh làm vành tai cô nóng bừng. Lan ra cả vùng gáy cũng ửng đỏ một mảng. Để anh ôm em một cái, được không? Tiết Chiêm khàn giọng hỏi. Anh đột nhiên nói một câu như vậy, làm Hứa Giai Ninh xấu hổ. Anh tự dưng ôm em làm gì? Ghen đấy, không được à? Tiết Chiêm lại giở trò ghen tuông. Em vừa rồi còn ôm cả cô Văn nữa là. Chuyện này có giống nhau được không chứ? Hứa Giai Ninh thật sự chịu thua tính hay ghen của Tiết Chiêm? Có gì mà không giống nhau? Tiết Chiêm bất mãn kêu lên. Muốn ôm mà. Tại sao anh lại không được ôm em? Anh đừng có làm loạn nữa. Hứa Giai Ninh cảm thấy giọng anh không hề có chút đè nén nào. Vừa trẻ con lại vừa gây sự vô cớ, nhưng trời trêu là cô không tài nào nổi giận được. Chỉ lên tiếng cảnh cáo anh, thật sự không ôm anh sao? Tiết Chiêm hỏi, Hứa Giai Ninh không đáp, nhưng thấy anh vì một cái ôm mà lại cố chấp đến lạ. Cũng có chút ngẩn người. Vậy thì lẽ ra lúc nãy anh nên ôm tất cả mọi người một lượt mới phải. Tiết Chiêm suy nghĩ rồi nói. Mà bây giờ cũng chưa muộn. Ý anh là gì? Hứa Giai Ninh khó hiểu. Trương Hàn Sơn. Tiết Chiêm gọi với Gia Sa. Lại đây tôi ôm cái nào? Giống như trước đây khi chụp ảnh tập thể. Phải chụp chung với tất cả mọi người trong lớp. Rồi mới đường đường chính chính chụp riêng với cô. Giờ đây Tiết Chiêm cũng muốn. Văn cú soạn lại. Hứa Giai Ninh nhìn thấy Trương Hàn Sơn đã được gọi lại gần. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiết Chiêm. Vậy anh đi mà ôm. Hứa Giai Ninh nén cười. Em mặc kệ anh. Ồ, Tiết Chiêm nhướng mày nhìn cô. Từ tốn nói. Nhưng anh không chỉ muốn ôm. Mà còn phải nói với từng người họ rằng. Anh thích Hứa Giai Ninh. Tiết Tổng. Cậu còn bày trò như vậy nữa à? Trương Hàn Sơn đứng bên cạnh xem như đã hiểu ra. Khuôn mặt băng giá cũng hiếm khi lộ vẻ bối rối. Nhưng đàn ông với nhau, ôm ấp gì chứ? Tôi biết cậu thích cô Hứa Giai Ninh rồi. Nói thật chỉ cần không bị mù thì ai cũng nhìn ra được. Ai ra? Khó làm quá. Tiết Chiêm nói chuyện với Trương Hàn Sơn. Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Hứa Giai Ninh. Tôi muốn đích thân nói thêm vài lần nữa. Tiết Chiêm, Hứa Giai Ninh không nhịn được mà cao giọng. Thấy mấy người cách đó không xa theo tiếng cô mà nhìn lại. Cô vội vàng hạ giọng. Cuối cùng vẫn tiến lên hai bước. Ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh thật sự học thói xấu rồi. Đồ xấu xa, Tiết Chiêm làm một cử chỉ. Ok, với Trương Hàn Sơn, như thể đang cảm ơn. Liền thấy Trương Hàn Sơn lặng lẽ dẫn những người còn lại trong đại sảnh. Tất cả đều lui ra ngoài. Còn chu đáo đóng cửa lại. Ừ, anh xấu lắm. Tiết Chiêm ôm lại cô gái trong lòng. Siết chặt lấy eo cô. Anh cúi người xuống. Đầu áp vào má cô. Nhẹ nhàng cọ cọ. Sao anh lại hạnh phúc thế này? Hứa Giai Ninh, anh thích ôm em. Tiết Chiêm, anh còn dám nói bậy. Hứa Giai Ninh vẫn chưa biết mọi người đã rời đi, còn tưởng những đôi tai kia đang nghe ngóng, thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Sợ gì chứ? Tiết Chiêm khẽ cười, ngốc à, họ đều là người của anh, có thấy có nghe thì dám nói bậy gì chứ? Anh còn nói nữa, Hứa Giai Ninh bực mình, em không ôm anh nữa. Đừng mà, Tiết Chiêm vội vàng ngăn lại, ngoan ngoãn khai báo tình hình. Họ đi hết rồi, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Hứa Giai Ninh cảm nhận được. Cánh tay người đàn ông ôm quanh eo cô dường như lại siết chặt hơn. Người anh rất ấm, thoang thoảng mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ mà cô rất thích. thật tốt quá, muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu. Tiết Chiêm vô cùng thỏa mãn, khẽ nhắm mắt lại, cách Trương.